cái tên cha công đó sao vẫn chưa chia tay tôi? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán thời gian, chắc bài thí nghiệm bên phía Lục Dung Xuyên cũng đã kết thúc. Tôi cũng nên quay về rồi. Không thể để Lục Dung Xuyên phát hiện tôi lén cậu ta chạy ra ngoài. Lăng Băng phất tay với tôi, ra hiệu cứ đi trước, đừng lo cho cậu ấy. Xuyên qua đám đông tấp nập, sắp đến cửa quán bar thì một cánh tay CS ẵn ngang trước mặt tôi. Chào cậu, có thể cho mình xin WeChat được không? Người chặn tôi lại mặc đồng phục, trên người thoang thoảng mùi nước hoa đặc chế. Chắc là nhân viên quảng cáo của quán bar, có lẽ nhận ra sự lưỡng lự trên mặt tôi. Người đàn ông khẽ mỉm cười. Tôi không phải đến để mời chỉ thấy cậu rất đáng yêu. Muốn làm quen một chút. Mạo muội hỏi, cậu còn đang đờ, ốc thân đúng không? Cửa ra bị thân hình cao lớn của người đàn ông CS ấn hết hơn nửa. Tôi hơi nhíu mày, còn chưa kịp trả lời. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc, mang theo cơn gì, ẩn giữ ca, im nén, vang lên như sấm giữa trời quang. Người yêu cậu ấy đây, tránh ra. Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, tôi đã bị Lục Dung Xuyên đờ, ẩy mạnh áp lên cánh cửa. Cậu ta bê, óp lấy sau gáy tôi, một tay khác ngang ngược đan CS, ạ tê vào kẽ tay tôi. Những nụ hát ôn dày đặc rơi xuống, gần như làm tôi ân. À, TH, ở, Giang Triệu Ngư, em giỏi lắm nhỉ, lén anh chạy đến quán BAR, anh ở trong phòng thí nghiệm lo lắng đến phát đờ, IEN, sợ em gặp chuyện gì lớn. Hóa ra là L, ưa T, yên anh để đi tán tỉnh người mẫu nam sao? Em nói xem, từ bao giờ mà em trở nên hát ư hát? Hỏng như vậy. Anh thật sự hát NCS ế tê em rồi. Giang Triệu Ngư, cảm giác N ống B hỏng ẩm ư ớ tê dần lan xuống. Tôi thở hát ổn hát ền, dùng tay đẩy ân ực Lục Dung Xuyên. Lục Dung Xuyên, chờ đã, nghe em giải thích trước. Tôi mặc dù muốn Lục Dung Xuyên sớm chia tay với tôi, nhưng chắc chắn không phải vì lý do này. Tôi thật sự không ân hoại tê ình. Lục Dung Xuyên rõ ràng không nghe lọt, càng dán sát lại hát ôn sâu hơn. Không khí trong phổi tôi sắp bị rút sạch. Tôi xê ấn răng, trực tiếp xê ấn môi cậu ta đến r x mùi m áo tê anh tràn ngập. Lục Dung Xuyên lúc này mới hơi lùi lại. L Yế em môi đầy em áo. Sao có thể chịu nổi cái cuộc sống này nữa chứ? Anh thua kém gì những thằng đàn ông ngoài kia? Giọng cậu ta đầy C, âm PS, ấn, NGS, yến dạy NGS yến lợi. Cổ tôi bị cậu ta S, SCS, ặt. Tư thế này thật sự rất khó chịu. Không phải, anh buông em ra trước đã. Cậu ta lập tức nổi đóa. Đột nhiên lớn tiếng, giọng điệu lộ rõ vẻ ấm ức khó tin. Giờ đến chạm vào em cũng không muốn nữa à? Tôi ngơ ngác, hả? Lục Dung Xuyên thấy tôi ngớ người, há miệng không nói, tưởng là B, ấn trúng T, im đen. Cậu ta tức đến bật cười, anh thật sự không thể chịu nổi em nữa. Không chịu nổi tôi, ý là, muốn chia tay sao? Hai mắt tôi hơi sáng lên, ngay cả cảm giác đờ, ONS, ức trên môi cũng bị quên đi. Tôi nhìn rõ ràng trong túi quần của Lục Dung Xuyên lộ ra một góc ví tiền. Bên trong có vài chiếc thẻ ngân hàng, chỉ cần cậu ta rút một cái N, ém cho tôi. Tôi sẽ có thể sống nửa đời không lo cơm áo, chỉ cần cậu ta lấy ví ra. Tôi chăm chú dõi theo bàn tay Lục Dung Xuyên. Bàn tay cậu ta hạ xuống, đặt lên thắt lưng, lướt qua túi quần, sau đó, kéo thắt lưng ra. Tôi không bảo cậu ta lấy cái này mà. Cách chương.